Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 211-212, Bạch Tố Trinh bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chữ, ngốc ngốc đến ngây thơ, ngu ngốc một cách đáng yêu, một đội nhân mã này tiến vào bên trong trận pháp, đoán chừng có thể còn sống sót hắn chỉ là ba vũ đế đại viên mãn chư cát nhất, chư cát nhị, chư cát tam mà thôi, là đưa điểm kinh nghiệm EXP đến đấy ngay thời điểm Dương Lỗi đợi bọn hắn tiến vào trận pháp, lại xuất hiện một hắc y nhân, ngăn cản chư cát tinh không chư cát gia chủ chậm. Ngươi muốn ngăn cản ta, ngươi và đám bọn hắn là cùng một nhóm, vậy coi như ta nhìn lầm ngươi rồi, chư cát tinh không nghe vậy cả giận nói, chư cát gia chủ ta tự nhiên không phải ý tứ này, chỉ có điều trận pháp này cũng không phải trận pháp bình thường, nếu như chư cát huynh như vậy xông vào mà nói, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Hắc y nhân kia nói ra, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, lại để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi, hừ, ngươi nhất định là cùng Dương Lỗi một nhóm, ta muốn giết ngươi. Dứt lời chư cát tinh không hướng phía hắn là một trường bổ ra. Ngươi trước hãy nghe ta nói, huyết sắc thập tam đại đạo ta đã ở trên tay tiểu tử này hao tổn hai người, ngươi còn cho rằng ta cùng bọn họ là một bọn sao? Hắc y nhân kia đã ngăn được công kích của hắn nói. Mà Dương Lỗi nghe đến đó, lông mày lại hơi nhíu một cái, trong lời nói có ý tứ là, huyết sắc thập tam đại đạo cùng chư cát tinh không vậy mà không phải cùng một đám người, như vậy cũng ý nghĩa lần này đối phó mình chính là có hai nhóm người, mà huyết sắc thập tam đại đạo này là ai tìm đến? Là Dương Thiên Lôi, hay là Vương Cương, hoặc là Triệu Hiểu Hoan hoặc là Cuồng Hổ, hay là Cố Vạn Nguyệt, bọn hắn cũng có thể, đều có thực lực này. Ở dưới giám định thuật của Dương Lỗi, thân phần hắc y nhân kia không chỗ nào che giấu, huyết sắc thập tam đại đạo lão đại huyết ưng tu vi võ thánh đại viên mãn, là lão đại bên trong huyết sắc thập tam đại đạo, giết người vô số, trong đó số lượng võ thánh vượt qua 100 người, có thể thấy được huyết ưng này hung tàn, tu vi của hắn so với võ thánh đại viên mãn bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều, tương đương với gấp 2 võ thánh đại viên mãn bình thường. Ngươi là huyết ưng, chư cát tinh không này thanh tỉnh lại, cũng tin tưởng mình lần này đích thật là quá kích động rồi, thiếu chút nữa gây thành đại hỏa. Huyết sắc thập tam đại đạo huyết ưng lại làm sao có thể cùng Dương Lỗi có quan hệ. Huyết sắc thập tam đại đạo là tên xấu rõ ràng, cho tới bây giờ đều là không phụ thuộc vào thế lực phương nào, chỉ nhận tiền, chỉ cần có tiền cái gì cũng dám làm, giết người phóng hỏa không từ bất cứ việc xấu nào. Cái gì bằng hữu, cái gì minh hữu, đều không có. Đúng vậy, ta chính là huyết ưng, lần này huyết sắc thập tam đại đạo chúng ta nhận được một đơn sinh ý, là đánh chết Dương Lỗi, lại không nghĩ rằng Dương Lỗi rõ ràng khó chơi như vậy, một vũ hoàng nho nhỏ, xuất động hai gã võ thánh cùng ba gã vũ đế cũng không có cầm xuống hắn, có thể thấy được tiểu tử này rất quỷ dị, không phải dễ đối phó như vậy. Huyết ưng nói ra, chư cát huynh cũng đã muốn đối phó Dương Lỗi, như vậy chúng ta sao không tiến hành hợp tác? Cùng huyết sắc thập tam đại đạo các ngươi hợp tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư cát tinh không đối với huyết sắc thập tam đại đạo cũng là tin tưởng, cùng bọn họ hợp tác không khác bảo hộ lột ra, chết cũng không biết chết như thế nào, nhưng hắn lại nghĩ tới thực lực sau lưng Dương Lỗi, một đại gia tộc càn nguyên quốc tứ đại thế gia Dương gia, cho nên muốn thu thập Dương Lỗi, phải đối mặt Dương gia lửa giận, Dương gia cao thủ nhiều như mây, tuy chư cát gia cũng là đại thế gia, nhưng cùng Dương gia chênh lệch là rất lớn. Không sai, cùng chúng ta hợp tác, chỉ có chúng ta cùng một chỗ, như vậy mới có thể bài trừ trận pháp này. Huyết ưng nói, chư cát tinh không nhìn trận pháp bố trí xuống trước mắt nói. Ngươi hiểu được trận pháp này, đối với chư cát tinh không mà nói, trận pháp này thật đúng là khủng bố, mình sai người đi vào đều chết hết, trong đó kể cả một gã võ thánh cùng một gã vũ đế của chư cát gia. Trận pháp này gọi là cửu cấp huyền lôi đại trận, uy lực vô cùng, muốn bài trừ trận pháp này, nhất định phải xuất động 9 tên vũ đế đại viên mãn trở lên, bằng không thì căn bản phá không nổi. Huyết ưng nói ra, lúc này Dương Lỗi nghe vậy lại chấn động, huyết ưng này rõ ràng biết rõ danh từ trận pháp này, lại tin tưởng như thế nào phá giải trận pháp, Dương Lỗi như thế nào không cảm thấy khiếp sợ, phải biết trận pháp cửu cấp huyền lôi đại trận này là mình từ bên trong hệ thống hối đoái đi ra a cửu cấp huyền lôi đại trận. Cần 9 tên vũ đế đại viên mãn cảnh giới trở lên mới có thể bài trừ, làm sao có thể? Chư cát tinh không cả kinh nói. Đúng vậy, nhất định phải có 9 tên vũ đế đại viên mãn trở lên liên hợp mới có thể bài trừ trận pháp này, bằng không thì hết thảy đều là không tốt, một khi xông vào chẳng khác nào là đi chịu chết. Huyết ưng nói, chư cát huynh chính ngươi hiểu rõ ràng a, hơn nữa sau lưng Dương Lỗi còn có một Dương gia, nếu như chúng ta không nhanh chóng liên thủ, như vậy chúng ta còn có cơ hội sao? Suy tư thật lâu, chư cát tinh không nói. Tốt, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, vô luận như thế nào ta muốn cho tiểu xúc xanh kia chết, hơn nữa muốn phanh thây xé xác. Mục tiêu của chúng ta nhất trí, hợp tác vui sướng. Huyết ưng nói, ngay thời điểm hai người huyết ưng thương lượng như thế nào bài trừ trận pháp đối phó Dương Lỗi đi vào trong sân. Thiếu gia, ngươi trở về rồi, mau đi xem Tố Tố tỷ một chút a, nàng bị thương. Xuân Lan vừa nhìn thấy Dương Lỗi trở về, vội nói. Bạch Tố Trinh bị thương, điều này sao có thể, Bạch Tố Trinh là võ thánh đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa so với võ thánh đại viên mãn bình thường phải cường đại hơn nhiều, đối phó một võ thánh tam giai nho nhỏ, làm sao có thể sẽ bị thương. Nhưng Xuân Lan là sẽ không nói dối, vì vậy vội nói. Đi, dẫn ta qua. Rất nhanh liền đi tới phòng ngủ của Bạch Tố Trinh. Lúc này Bạch Tố Trinh đang khoanh chân mà ngồi, cố gắng khôi phục thương thế bản thân, long giác óng ánh trên trán kia nổi lên vầng sáng nhàn nhạt. Cảm giác được Dương Lỗi tiến đến, Bạch Tố Trinh mở mắt. Thiếu gia, ngươi trở về rồi hả? Tố Tố, ngươi không sao chớ, ngươi như thế nào sẽ bị thương? Dương Lỗi một bên hỏi, trong tay cầm ra mấy viên thuốc hồi nguyên đan, may mắn thương thế của Bạch Tố Trinh chưa tính là rất nghiêm trọng, hồi nguyên đan đủ dùng. Không có việc gì, thiếu gia không cần lo lắng Tố Tố, chút vết thương nhỏ mà thôi, hiện tại đã không có vấn đề rồi. Bạch Tố Trinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới không phải đâu rồi, cái bài hoại kia tự bảo Tố Tố tỷ vì bảo hộ chúng ta, ngăn cản ở phía trước, vốn Tố Tố tỷ có thể né tránh đấy, thế nhưng mà vì không để cho chúng ta bị thương, mới ngăn cản ở phía trước, trước kia bị thương rất nặng đây này. Xuân Lan nói, một bên Hạ Trúc cùng Tào Tư Nhã cũng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lúc ấy tình huống nguy cấp tên võ thánh tam giai cao thủ kia tự bảo, nếu như không phải Bạch Tố Trinh vì bọn nàng chặn uy lực tự bảo mà nói, chỉ sợ ba người bất tử cũng bị thương nặng, một võ thánh tự bảo, lực phá hoại có thể nghĩ. Không phải, ta lúc ấy một kiếm đánh chúng vào trái tim tên kia, cho nên bị thương không phải rất nặng, thiếu gia không cần lo lắng. Bạch Tố Trinh nghe tam nữ khuếch đại như thế, bề bộn giải thích nói. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Những hỗn đán kia ta sẽ để cho bọn hắn đẹp mắt. Ánh mắt Dương Lỗi hiện lên một đạo hàn mang, mấy người kia lần này phải làm bọn chúng toàn bộ lưu lại. Bất quá trong nội tâm Dương Lỗi rất rõ ràng, cho dù là mình cùng Bạch Tố Trinh liên thủ tăng thêm cửu cực huyền lôi trận này, muốn đối phó bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng, rất có thể sẽ là lưỡng bại câu thương, dù sao bọn hắn còn có hai võ thánh đại viên mãn, mặt khác còn có huyết sắc thập tam đại đạo, chỉ sợ là còn có át chủ bài, trước kia chỗ đó là có hai gã võ thánh. Cộng lại bọn hắn tầm đó chỉ sợ có 5 tên võ thánh trở lên, dù cho Bạch Tố Trinh có thể đối phó được huyết ưng cùng chư cát tinh không liên thủ, nhưng mình lại không đối phó được những võ thánh khác, mặt khác còn có nhiều vũ đế cùng vũ hoàng như vậy, mặc dù độc vẫn chi giới có thể triệu hồi ra độc vẫn hấp huyết biên bức, nhưng đó là có hạn chế, trước kia mình đã triệu hoán một lần rồi, lần thứ hai triệu hoán ít nhất đợi đến một ngày sau. Hoặc là sử dụng chân linh phù. Chân linh phù cũng không quá đáng là có thể triệu hồi ra một tia chân linh của cổ lão, mặc dù có tu vi võ thánh đại viên mãn, nhưng chống không được bao lâu, chỉ cần huyết ưng cùng chư cát tinh không xuất động một người cuốn lấy nửa giờ mà nói, chân linh phù liền không còn hiệu quả. Nguy cơ, lần này xem như chính thức ở vào trong nguy cơ rồi. Cho nên Dương Lỗi ý định sử dụng đưa tin phù, để cho cổ lão qua đối phó bọn hắn, dùng tu vị thâm bất khả chắc của cổ lão, đối phó mấy người kia bất quá là chút lòng thành mà thôi, ở trước mặt cổ lão, cái gì huyết sắc thập tam đại đạo, cái gì chư cát thế gia, gần như là gà đất chó kiểng không chịu nổi một kích. Vũ thần cùng võ thánh ở giữa chênh lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo, huống chi cổ lão còn không phải vũ thần bình thường, thu thập bọn hắn bất quá là chút lòng thành mà thôi, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên cho dù không cần đưa tin phù triệu hoán cổ lão, Dương Lỗi còn có một loại lựa chọn khác là sử dụng ẩn thân phù ly khai, bất quá như vậy chuồn êm đi cũng không phải tính cách của Dương Lỗi. Hơn nữa lần này sau khi trốn đi, về sau còn phải chờ đợi lo lắng, cho nên Dương Lỗi mới không muốn như vậy, triệt để giải quyết rắc rối này mới là tốt nhất, phương pháp xử lý căn bản nhất. Vì vậy Dương Lỗi không chút do dự bóp nát đưa tin phù. Tiểu tử ngươi gặp được phiền toái gì, rõ ràng sử dụng đưa tin phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ lão đang thưởng thức trà cảm nhận được Dương Lỗi đưa tin phù, không khỏi cười nói, trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như không phải gặp khó khăn cực lớn, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng đưa tin phù tìm mình đấy. Phiền toái lớn rồi, ta tại đây bị người bao vây, một cái là chư cát gia gia chủ chư cát tinh không, một cái khác là huyết sắc thập tam đại đạo huyết ưng, bọn hắn mang người đem chỗ ta vây chật như nêm cối, cổ lão, ta hiện tại không có cách nào, đành phải hướng lão nhân gia ngài xin giúp đỡ rồi. Dương Lỗi cười khổ nói, cái gì, ngươi nói cái gì, cổ lão chấn động, nếu nói như vậy, kia thật là phiền phức rồi, mình còn chưa tới chư cát thế gia, chư cát tinh không này cũng đã tìm tới Dương Lỗi, lại có huyết sắc thập tam đại đạo, hai cổ thế lực này cộng lại, đó cũng không phải là cường đại bình thường, cho dù là càn nguyên quốc bốn đại gia tộc cũng muốn tránh đi mũi nhọn. nhất là Chư Cát Thế Gia, Chư Cát Bát Trận Đồ kia, nếu như khởi động Chư Cát Bát Trận Đồ chính thức mà nói, cho dù là Vũ Thần cũng muốn tránh đi mũi nhọn, có thể thấy được Chư Cát gia cường hãn, mặt khác Huyết Sắc Thập Tam Đại Đạo kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, trong đó khó chơi nhất đúng là Huyết Mãng bên trong Huyết Sắc Thập Tam Đại Đạo rồi, Huyết Mãng lợi hại nhất không phải tu vi, mà là độc thuật, Huyết Mãng đã từng hạ độc chết một tòa thành thị, 15 vạn người toàn bộ hạ độc chết, không có để lại một người, có thể thấy được hắn là tâm ngoan thủ lạc cỡ nào, độc thuật của hắn đã đạt đến một tình trạng cực kỳ cường đại, cho dù là Vũ Thần cảnh giới cũng chịu ảnh hưởng. Phải biết đạt đến Vũ Thần cảnh giới, hoàn toàn đạt đến tình trạng bách độc bất xâm rồi, độc tố căn bản không có khả năng xâm nhập, nhưng độc thuật của Huyết Mãng lại có thể ảnh hưởng Vũ Thần, thậm chí hắn đã từng lấy độc thuật đánh chết một vị Vũ Thần, mặc dù chỉ là sơ cấp Vũ Thần, nhưng mà khủng bố tới cực điểm rồi. Huyết Sắc Thập Tam Đại Đạo sở dĩ có thể tồn tại lâu như vậy, cũng không phải là vì tu vi của bọn hắn cường đại cỡ nào, mà là vì Huyết Mãng tồn tại, muốn tiêu diệt bọn hắn trả giá cao là khó có thể đánh giá. Ngươi trước chống, ta tới ngay. Tốt, cổ lão ngươi phải nhanh lên một chút, a hát. Dương Lỗi nói, coi chừng độc thuật, Huyết Sắc Thập Tam Đại Đạo Huyết Mãng hạ độc cực kỳ khủng bố. Cổ lão nhắc nhở, độc thuật như thế lại để cho Dương Lỗi con mắt sáng ngời, không nghĩ tới mình rõ ràng quên nhân vật mấu chốt bên trong Huyết Sắc Thập Tam Đại Đạo Huyết Mãng này độc thuật là đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nếu như mình có thể có được Huyết Mãng độc thuật mà nói, như vậy thực lực của mình tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, chẳng qua nếu như Huyết Mãng này thật sự đến rồi, cũng hạ độc mà nói, sự tình sẽ phiền phức rồi. Dương Lỗi rất nhanh ấn mở hệ thống, xem xét bên trong hối đoái hệ thống có giải độc đan, hoặc là đồ vật có quan hệ giải độc hay không, nếu như không có, một khi Huyết Mãng hạ độc mà nói, thật đúng là phiền toái. Kỳ thật Dương Lỗi cùng cổ lão không biết là, Huyết Mãng lại đang chạy tới kinh thành Càn Nguyên Quốc, phải một giờ sau mới có thể đuổi tới, bởi vậy bọn người Dương Lỗi mới không có tao ngộ hạ độc, bằng không thì thật sự khó nói rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong hệ thống tra tìm, đan dược giải độc còn là có không ít, trong đó cửu hoa ngọc lộ hoàn kia cũng có công hiệu giải độc, bất quá cũng không phải rất cường đại, đối phó Huyết Mãng thi triển độc, chỉ sợ là khó có thể thỏa mãn, hơn nữa cửu hoa ngọc lộ hoàn này cần điểm tích lũy hối đoái cũng quá nhiều. Giải độc đan, sau khi lật ra rất nhiều hạng, thật đúng là đã tìm được đan phương giải độc đan này phân mấy đẳng cấp, có huyền giai giải độc đan, có địa giai giải độc đan, còn có thiên giai giải độc đan, những đan phương này theo đẳng cấp bất đồng, cần điểm tích lũy hối đoái cũng bất đồng. Cách chương